Chương 1342, tự mình biết mình. Trương Lương đã đi tới, nhìn trước mặt những người này răng dấp, liền hầu như đã biết trong lòng bọn họ đang nghĩ tới cái gì. Số dù hữu hiệu là chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan, các ngươi với hắn chiến đấu, đã cực kỳ vinh dự, không nên gây chuyện nữa, bằng không ta sẽ tự mình động thủ, mà không phải với các ngươi thái gia gia. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M Trương Lương bình tĩnh thoại ngữ, đang lúc mọi người bên thai vang lên thời điểm, lại giống như kinh lôi. Thật muốn lại nói tiếp, ai cũng không có làm pháp tướng thư, trước mặt Trương Lương thoại ngữ, dù sao, chỉ là nhìn trước mặt số dù hữu hiệu, sợ rằng cũng không có biện pháp tán thành, trước mặt cái này thoạt nhìn gầy yếu thiếu niên, thế mà lại là trong truyền thuyết chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan. Đây chính là ở hạng nhất lục soát quan phía dưới, nhất cao cấp chức vị, trước mắt số dù hữu hiệu thoạt nhìn cũng không có cái gì chỗ hơn người, thậm chí so với bọn họ còn muốn hơi có không bằng. Làm sao có thể làm được tình trạng này, thế nhưng rất nhanh, ạ mòn cụ tạ dịu đám người cũng đã tỉnh ngộ lại, nói lời này nhân là ai trước mặt Trương Lương, thân phận của hắn đã không thể nghi ngờ, tuy là người thứ 8 hạng nhất lục soát quan thân phận còn không có rõ ràng văn công cao dán ra tới chứng thực, thế nhưng trên thực tế, thân phận của hắn đã là dường như ván đã đóng thuyền giống nhau. Dáng vẻ như vậy nhân vật, luôn không khả năng đối với mấy người bọn hắn dối trá, mà ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Những người này đã không biết nên dùng dạng gì chết ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình của mình lúc này, chỉ là này một ít ngôn ngữ, dường như đã không đủ để nói ra rung động trong lòng bọn họ cùng im lặng cảm giác. Vì vậy, chỉ là ở hiện tại, bọn họ nhìn trước mặt Trương Lương, nhìn lại trước mặt số dù hữu hiệu, ngoại trừ điên cuồng ngất ở ngoài, dường như đã không có bất luận cái gì thoại ngữ đâu có xuống phía dưới. Nhìn trước mặt mấy người này thần thái, bây giờ Trương Lương dường như đã biết dô ý trong lòng của bọn họ ý tưởng, giả như không có lời gì muốn nói, số dù hữu hiệu, tới dùng cơm. Ừ số dù hữu hiệu vẫn là phi thường nghe theo Trương Lương mà nói, vì vậy, tuy là hắn đối với trước mặt những người này vẫn có tương đối lớn bất mãn, thế nhưng trên thực tế, vào lúc này, hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục cùng những người này tiếp tục đấu nữa. Dù sao bất kể là nói như thế nào, chiếu theo lúc này số dù hữu hiệu thân phận, cùng bọn họ nói, đúng là có vài phần rơi phân cảm giác, chẳng qua là bởi vì lúc trước số dù hữu hiệu cũng hiểu được, không phải cùng những người này đem lời ngữ nói tinh tưởng, những người này dường như còn có thể tiến một bước đến tìm phiền phức vậy không phải số dù hữu hiệu mong muốn. Vì vậy, cho dù trước mặt Trương Lương cũng đứng ra nói chuyện, bây giờ số dù hữu hiệu vẫn là muốn trực tiếp đem các loại người thật tốt dạy dỗ một lần sau đó mới nói khác sự tình. Bất quá. Chỉ là bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng, thoạt nhìn vậy cũng không sai biệt lắm, số dù hữu hiệu tại chính mình trong lòng dáng vẻ như vậy nghĩ, còn như phía sau những người này tràn đầy ánh mắt kính sợ, liền trực tiếp bị hắn làm như không thấy đi qua. Chúng ta đều ăn cơm đi, không cần để ý tới động tĩnh bên kia. Trương Lương cùng mã đồ ạ kỳ dạ các lộ ủy chữa nhân tuyển trạch vị trí vẫn là hết sức tốt, bọn họ có thể chứng kiến ả mòn cụ tạ dịu đám người động tĩnh. Mà ạ mòn cụ tạ dịu đám người là nhìn không thấy bọn họ, đây cũng là chức vị cao chỗ tốt một trong, có chút địa phương chỉ có bọn họ mới có tư cách ngồi xuống. Mà ở chàng nhóm người bên trong, sợ rằng Trương Lương cùng số dù hữu hiệu, mà đồ ạ kỳ ra, là ở chàng nhóm người bên trong nhất trẻ tuổi. Bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, số dù hữu hiệu vẫn duy trì hết sức bình tĩnh, dù sao hắn cũng cực kỳ biết rõ, những người này đều đã khiêu khích qua đây. Chính là dựa theo Trương Lương tính khí, chỉ sợ cũng là không có biện pháp dễ dàng tha thứ đi xuống. Trên thực tế, hắn có thể dễ dàng tha thứ đến bộ dáng như hiện tại tình trạng, đã gọi số dù hữu hiệu cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nhìn trước mặt Trương Lương thần tình, lúc này số dù hữu hiệu nhịn không được tại chính mình thầm nghĩ đến, giả như lúc đó không phải là mình xông ra, sợ rằng Trương Lương cũng đã đi ra. Dựa theo số dù hữu hiệu đối với Trương Lương hiểu rõ, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương còn có thể hơi chút dễ nói chuyện một điểm, thế nhưng, giả như là liên lụy đến bằng hữu, lúc này Trương Lương sẽ không nhất định sẽ dễ nói chuyện như vậy. Với may ngược lại, bình thường ở nơi này dưới trạng thái Trương Lương, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, gọi trước mặt những người này biết hắn chỗ kinh khủng. Nói như vậy, từ một cái góc độ mà nói, không làm được vẫn là số dù hữu hiệu cứu trước mặt ạ mòn cụ tạ dịu mấy người cũng nói không chừng đây. Suzuru tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ, nhưng không có nói cho trước mặt Trương Lương hắn ở trong lòng muốn thoại ngữ, bằng không hắn đại khái sẽ biết kết quả của mình sẽ là cái gì, phỏng chừng sẽ bị bắt lại 333. Khao y, đương nhiên là trực tiếp quyết tâm giáo huấn, có thể không phải tà ác phương diện. Nơi này cơm ở căn tin đồ ăn tựa hồ vẫn là tốt, hiểu, giả như những người này còn muốn qua đây quấy rầy, ngươi liền trực tiếp gọi tới chợ giúp đi. Trương Lương nhìn một chút trước mặt mã đồ ả kỳ dạ, nhìn thấy nàng vẫn an an lẳng lặng không nói gì, hiển nhiên là cùng bình thường nàng không giống nhau lắm, vì vậy dứt khoát nói rằng. Mã đồ ả kỳ dạ có chút ngoài ý muốn, bất quá đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, nàng cũng lập tức phản ứng lại, cũng là im lặng lắc đầu, ta sai bảo ngươi đây không khỏi quá khoa trương. Cái này có gì tốt khoa trương? Trương Lương có một ít buồn bực, không biết mã đồ ả kỳ dạ cái này bỗng nhiên trong lúc đó là thế nào. Thế nhưng lúc này mã đồ ạ kỳ dạ thần tình cũng là tương đối phức tạp, cũng không biết nàng vào lúc này là nghĩ đến cái gì đồ đạc, đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, nàng vẫn là mang theo vài phần bất khả tư nghị màu sắc, thực sự là không dám tin tưởng, chúng ta rõ ràng chính là một cái thời kỳ, ta từ nhị đẳng lên tới thượng đẳng đã là nhanh vô cùng, còn tưởng rằng có thể đuổi theo ngươi. Trương Lương nghe vậy ngẩn người. Hắn còn chưa phản ứng kịp mã đồ ả kỳ dạ phía trước là ở vì cái gì sự tình mà thất thần, không nghĩ tới là bởi vì mình tốc độ thăng thiên quá nhanh, tựa hồ là đang lúc này đã kích trước mặt mã đồ ả kỳ dạ. Bất quá đối với đây, lúc này Trương Lương cũng có vài phần cảm giác bất đắc dĩ, ta phía trước cũng không biết ngươi thắng bại muốn mãnh liệt như vậy à, hơn nữa, ngươi chính là theo ta đồng kỳ làm sao vậy, với ngươi đồng kỳ khá hơn rồi. Cũng không thấy mỗi người đều có thể lên tới thượng đẳng A, hiểu đã là phi thường ưu tú. Ngươi đừng tưởng rằng bộ dáng như vậy khích lệ ta có thể bỏ qua ngươi. Chỉ tiếc chính là, cho dù Trương Lương khích lệ là hết sức ra sức, thế nhưng đối với bây giờ mã đồ ạ kỳ giả mà nói, ít như vậy viên đạn bọc đường, nàng đã có thể làm được hoàn toàn chống đỡ trạng thái. Vì vậy, Trương Lương viên đạn bọc đường căn bản cũng không có đến chế thương tổn đến mã đồ ạ kỳ giả tình trạng. Nghe trước mặt Trương Lương cùng mã đồ ả kỳ giả có qua có lại chuyển động cùng nhau, lúc này Suzuru hơi có mấy phần buồn cười cảm giác, phía trước hắn thật đúng là không nghĩ tới, thì ra Trương Lương cùng mã đồ ả kỳ giả chuyển động cùng nhau phương thức là cái bộ dáng này, thực sự là khá đặc thù cùng có ý tứ. Ta không nói lời nào, thực sự, các ngươi tiếp tục. Làm Suzuru phát hiện trước mặt hai người kia đều có nhìn tới ý tưởng thời điểm, hắn sợ đến vội vã che miệng. Vừa tiếp tục vùi đầu tiêu diệt thức ăn, một bên khuyên bảo hai người không muốn đem lực chú ý phóng tới trên người của mình, sau đó để hắn thật tốt tiếp tục ăn lên trước mặt gì đó. Chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, thật sự chính là khiến người ta có một chút ngượng ngùng cảm giác ra. Lúc này Trương Lương bỗng nhiên ngưng mắt nhìn chăm chú vào trước mặt Suzuru, cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng phát hiện, làm Suzuru ở đây thời điểm. Bầu không khí đặc biệt dễ dàng trở nên rất là xấu hổ, loại này cảm giác thật chính là tương đối kỳ quái. Thế nhưng suy tính một chút Suzuru hiệu tác dụng, cũng sẽ không khó hoài nghi loại tình huống này là thế nào xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì Suzuru hiệu bóng đèn công hiệu quá lớn một chút. Dáng vẻ như vậy tình trạng mới phải xuất hiện, Suzuru hiệu nếu như đã biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ sợ là vô cùng ủy khuất, dù sao đối với hắn mà nói. Hắn cũng không phải tự nguyện nghĩ đến làm bóng đèn, kết quả đến nơi này chẳng những trêu chọc tới một đống sự tình, nhưng lại lấy chồng không giải thích được đánh một trận, an thời điểm còn muốn tiếp thu Trương Lương nổ nước bọn, thật là khiến người ta cảm nhận được tương đối nước sôi lửa bỏng a các ngươi cũng không nên. Thú ân ái, ta chỗ này đang dùng cơm. Suzuru hiệu nghiêm túc biểu thị. Trương Lương bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy chúng ta là ở tú. Nhưng trên thực tế chúng ta thật chỉ là đang tiến hành thông thường đối thoại mà thôi. Lần nữa gặp hội tâm nhất kích Suzuru thì không biết nói gì, hắn bắt đầu đưa mắt sưu tầm, một bộ tìm người tư thế. Người ở đây tìm ai? Trương Lương nhịn không được quan tâm nói. Ta đang tìm ạ mòn cụ tạ dịu bọn họ. Suzuru dịu vẫn là phi thường thành thật thông báo. Tìm bọn họ làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bọn họ đánh một trận? Nhìn thấy mặt trước Suzuru ăn mấy thứ linh tinh còn bỏ vào không im miệng ba bộ dạng, Trương Lương nhịn không được trêu ghẹo một câu. Đúng thế. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, Suzuru phi thường thẳng thắn thừa nhận xuống tới. Trương Lương có chút vô ngôn, ngươi thật vẫn muốn tìm bọn họ đánh một trận à? Không có cách nào, ta đánh không lại ngươi, chỉ có thể đi ngược bọn họ. Suzu Hữu Hiệu nghiêm túc khoa tay múa chân một cái mình và Trương Lương giữa chiến lược đối lập, sau đó thực tế bỏ qua tìm Trương Lương đánh nhau ý tưởng, chuẩn bị tìm kiếm ban đầu ạ mòn cụ tạ dịu nhất hỏa nhân để phát tiết mình một chút lửa giận trong lòng.